Chiến thần xuất kích, chương 561, khóc chuyện audio.com, chương 561, một số tài liệu sau khi Giang Cung Tuấn gọi, đồng thời kéo Khai Hiểu Đình đi, rồi nói, đi thôi, Khai Hiểu Đình gật đầu, cùng Giang Cung Tuấn rời khỏi quán bar, và Giang Vô Song cũng đi theo. Sau khi bước ra khỏi quán bar, Giang Cung Tuấn lấy điện thoại di động ra và gọi cho Cao Mẫn Ngọc. Xin lỗi, thuê bao quý khách hiện không liên lạc được. Giang Cung Tuấn cau mày. Tại sao lại tắt máy rồi? Người đi sau chính là Giang Vô Song cho biết, ở thủ đô có những mối quan hệ phức tạp, mọi đại gia đình và mọi thế lực lớn đều có tai mắt. Cô ấy nhất định sẽ cẩn thận khi làm bất cứ chuyện gì chuyện. Một khi bị phát hiện, cô ấy sẽ chết, chúng ta hãy trở về trước rồi tìm cách sau. Giang Cung Tuấn không suy nghĩ nhiều nữa. Anh nhìn Khai Hiểu Đình bên cạnh hỏi. Ăn tối chưa? Khai Hiểu Đình lắc đầu. Giang Cung Tuấn đưa cô đến một nhà hàng gần đó và yêu cầu một phòng riêng. Trong phòng riêng, Giang Cung Tuấn hỏi. Tại sao vậy? Sao cô lại lưu lạc đến chốn quán bar? Khai Hiểu Đình vẫn đang mặc áo khoác của Giang Cung Tuấn. Cô ấy cầm một ly nước ấm. Nhấp một ngụm nhẹ. Cô ấy nói. Gia đình tôi phá sản, ba dượng của tôi đã bỏ trốn, để lại cho mẹ tôi rất nhiều nợ, tất cả đồ giá trị trong nhà đã đem đi bán hết. Cả số tiền tiết kiệm ít ỏi của tôi cũng phải đem đi trả nợ. Nhưng tôi vẫn còn nợ rất nhiều, cộng với việc tôi bị phong sát rồi nên chỉ có thể đến quán bar. Giang Cung Tuấn hỏi, cô còn nợ bao nhiêu? Có lẽ, vẫn còn nợ khoản vài trăm triệu tệ. Khai Hiểu Đình nói một cách không chắc chắn. Cô ấy cũng không biết nữa. Số tiền này là do ba dượng của cô ta vay. Nay con hắn ta đang bỏ trốn. Món nợ đang đè nặng lên mẹ cô. Nhiều như vậy, Giang Cung Tuấn cau mày. Ba dượng của cô làm gì vậy? Khai Hiểu Đình nói. Ông ta thành lập một công ty khoa học công nghệ. Cũng được coi là đáng giá. Trị giá hàng tỷ, tôi cũng không biết ông A làm gì. Theo như lời mẹ tôi kể, ông ta đã xúc phạm một ông lớn, liền bị phá sản, cả người cũng chẳng thấy tâm hơi. Tên công ty là gì? Để tôi xem thử, nó là công ty khoa học công nghệ Tân Dương. Giang Cung Tuấn cầm điện thoại bấm một dãy số, kiểm tra tại sao công ty khoa học công nghệ Tân Dương phá sản. Sau đó kiểm tra lại, tổng giám đốc công ty khoa học công nghệ Tân Dương ở đâu? Hắc Long, cảm ơn, vẻ mặt Khai Hiểu Đình vô cùng cảm kích. Cô đang nói cái gì vậy? Cô là con gái của ông Khai. Bây giờ ông Khai đã mất rồi. Thì tôi phải chăm sóc cho cô. Lần trước tôi đã nói với cô rồi. Nếu có khó khăn gì thì hãy gọi cho tôi. Còn nữa, cô nói cô bị phong sát là như thế nào? Khai Hiểu Đình bất lực nói. Ba dượng của tôi nợ rất nhiều tiền. Chủ nợ còn chạy đến công ty giải trí đòi nợ tôi. Những người này dường như có chút tiếng tăm. Công ty hơi sợ hãi nên đã sa thải tôi. Tôi sẽ xử lý việc này. Giang Cung Tuấn hứa, anh không ngờ rằng loại chuyện này vẫn còn tồn tại ở thủ đô. Anh phải điều tra kỹ lưỡng vấn đề này. Thức ăn nhanh chóng được dọn lên. Ba người họ ăn tối và rời khỏi nhà hàng. Bên ngoài nhà hàng, Giang Cung Tuấn hỏi. Cô sống ở đâu? Khai Hiểu Đình cho biết, căn nhà đã được bán để trả nợ. Giờ tôi cùng mẹ thuê nhà ở ngoại ô. Tôi đưa cô về, Khai Hiểu Đình vội vàng lắc đầu nói. Không, không, tôi có thể tự mình về được rồi. Cảm ơn anh lần này. Quần áo này tôi sẽ mặc về. Giặt xong sẽ gửi lại cho Thiên Soái Phủ. Nói xong, cô quay lưng bỏ đi. Giang Cung Tuấn cũng không nói nhiều. Giang Vô Song đứng bên cạnh hỏi. Bây giờ chúng ta trở về à, em về trước đi. Anh đến quân khu, Giang Cung Tuấn nói. Được thôi, anh cẩn thận, Giang Vô Song nói. Sau đó xoay người rời đi. Mà Giang Cung Tuấn đi đến quân khu. Trên đường còn gọi hỏi Độc Bộ Vân. Mấy ngày trước, anh yêu cầu Độc Bộ Vân điều tra các tướng lĩnh quân khu. Mấy ngày trôi qua vẫn không có kết quả. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Giang Cung Tuấn hỏi, kết quả điều tra thế nào? Sếp Giang, anh đang nói đến vị trí của viện nghiên cứu hay là tướng quân của quân Xích Diễm? Tôi hỏi tất cả, viện nghiên cứu vẫn chưa có tin tức. Các tướng quân của quân Xích Diễm vẫn đang trong quá trình điều tra. Theo điều tra được biết các tướng quân này trong khoảng thời gian này đang thu dọn tàn dư. Xóa dấu vết của một số việc đã làm trước đó, nên khá khó khăn trong việc điều tra. Bao lâu sẽ có kết quả? Chắc tầm 2 ngày nữa. Càng sớm càng tốt, sau một hồi trao đổi. Giang Cung Tuấn cúp điện thoại, anh rất nhanh đã đến khu quân sự. Quân nhân trong quân khu cúi chào anh suốt quãng đường đi. Khu quân sự, văn phòng thiên soái, Giang Cung Tuấn ngồi trên ghế văn phòng. Trong văn phòng có 4-5 vị tướng quân một sao đang đứng. Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn vài người, hỏi, sau khi thiên tử chết, ai chịu trách nhiệm về quân Xích Diễm? Triều Dân bước lên trước, nói, là tướng quân Mã phụ trách, gọi anh ấy đến gặp tôi. Giang Cung Tuấn nhẹ giọng nói, anh ta đã đọc được thông tin của các tướng quân ở quân Xích Diễm. Tướng quân Mã tên đầy đủ là Mã Sĩ Luân, 55 tuổi, là tướng quân cấp bậc 3 sao. Rõ, được, anh lui xuống trước đi. Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng xua tay. Sau đó những vị tướng này đã rời khỏi văn phòng. Tuy nhiên, Triều Dân lại không rời đi. Giang Cung Tuấn liếc anh ta một cái. Hỏi, sao, còn có chuyện gì không? Triều Dân cười nói, thiên soái, có phải đang giải quyết những bè đảng còn lại của thiên tử không? Giang Cung Tuấn nhìn hướng Dân có hơi hứng thú. Cười nhạt, hỏi, cậu đang nói cái gì vậy? Cái gì mà bè phái còn lại chứ? Đều là phục vụ nhân dân cả. Nhưng quân Xích Diễm đương nhiên sẽ được chấn chỉnh lại. Tôi không muốn trong hàng ngũ của chúng ta lại có sâu có mọt. Thiên soái, tôi có một số bằng chứng trong tay. Triều Dân thì thào, hửm, Giang Cung Tuấn cảm thấy hứng thú. Triều Dân lấy ra một cái USB đưa cho anh ta. Nói, những thứ này đều là do tôi lén lút thu thập nhiều năm. Liên quan đến rất nhiều các tướng quân lão luyện. Nhiều năm qua, tôi không dám giao nộp, chỉ là sợ là sẽ gặp rắc rối. Giang Cung Tuấn xem qua, anh không lập tức nhận lấy, mà nhàn nhạt hỏi, lẽ nào hiện tại anh không sợ sao? Triều Dân nghiêm mặt nói, anh từng là Long Vương ở Nam Cương, không phụ trách ở thủ đô. Tôi tin rằng anh sẽ không giống người khác. Tôi cũng biết nếu anh giao những tư liệu này, nhiều người sẽ bị bắt. Quốc gia cũng sẽ không ra tay một cách dễ dàng. Bây giờ anh nhậm chức, tôi tin rằng anh sẽ không phụ lòng và sẽ cải chính. Anh lui xuống trước đi. Giang Cung Tuấn cất chiếc USB đi. Tay xua nhẹ, hướng Dân quay người và rời đi. Sau khi rời khỏi văn phòng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Anh ta cũng sợ giao những thứ này, Euro sắc thể. Tương lai của anh ta sẽ bị hủy hoại. Và thậm chí anh ta sẽ trả thù. Tuy nhiên, anh ta đã hỏi thăm về tính cách của Giang Cung Tuấn. Cũng biết một số nội tình bên trong. Vương Minh đã đẩy Giang Cung Tuấn ra để giết thiên tử. Nhưng Giang Cung Tuấn vẫn còn sống và đã trở thành thiên soái. Điều này cho thấy rằng anh ta sẽ hành động và chỉnh đốn thủ đô này trước cuộc tổng tuyển cử. Anh chọn tin tưởng vào Giang Cung Tuấn. Nếu Giang Cung Tuấn giở trò gì, vậy thì anh ta cũng đành chịu thôi. Giang Cung Tuấn nhìn chiếc USB trong tay, muốn xem trong đó có cái gì. Cắm vào máy tính, liền nhớ tới cái gì đó nhanh chóng rút ra. Đây từng là văn phòng của thiên tử và anh ta chưa bao giờ sử dụng máy tính này. Không chừng máy tính có vấn đề, quay về xem sẽ an toàn hơn. Anh đang dựa vào ghế suy nghĩ. Điện thoại lúc này rung lên vào. Anh lấy điện thoại di động ra, đó là tin nhắn từ một số lạ, tối nay xảy ra chuyện gì? Khi Giang Cung Tuấn nhìn thấy nó, anh ấy biết đó là Cao Mẫn Ngọc, đã xảy ra một số chuyện, hãy tìm cơ hội chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đợi tin từ tôi, anh nhanh chóng trả lời tin nhắn. Cách chương.